Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được sát cơ sâu tận xương tủy. Muốn giết ta, không có cửa. Lưu ly Phật hỏa, niết bàn trùng sinh. Giờ khắc này, hắn thúc đẩy khái niệm ban đầu của mình sinh trưởng đến cực hạn. Cả người hắn phảng phất bắt đầu thiêu đốt, biến thành lưu ly Phật hỏa đốt hết thảy. Mặt khác vô thượng quỷ thần vương cũng đang ra sức chống lại. Hàng tỷ lực lượng điên cuồng bộc phát, hóa thành một vị quỷ thần to lớn cao tới vạn trượng. Cả người tràn ngập ngọn lửa màu đen thâm thúy, loại ngọn lửa này tựa hồ có nghiệp lực vô tận, ngàn tỷ tiếng kêu rên ở trong đó lấp lóe. Nước lũ từ bốn phía không ngừng bị thiêu đốt dưới luồng sức mạnh này, nhưng những luồng sức mạnh này quá khổng lồ, ngọn lửa của hắn đang dần dần tắt đi. Quỷ thần vương vô thượng gầm lên giận dữ, nghiệp lực hồng liên, không gì không diệt. Trong chớp mắt này, thân thể của hắn bắn ra một ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt bao trùm bên trong và bên ngoài toàn thân, giống như hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ sậm. Tứ phương phong thiên trận xung kích liên hoa đỏ sậm, nổ tung vô số tiếng oanh minh. Lý Thanh hiện tại và quá khứ đồng thời cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong hình thức ban đầu logic này. Ngọn lửa này dường như tuân theo một logic kỳ dị nào đó, đang không ngừng lan tràn dọc theo lực lượng phong ấn. Dường như muốn hủy diệt ngọn nguồn của lực lượng phong ấn. Bất quá thiên đạo luân hồi chi lực hơi chấn động một chút, hỏa diễm xâm nhập vào trong tứ phương phong thiên trận trong nháy mắt bị dập tắt. Mặc dù cỗ logic sơ hình này đặc biệt, nhưng đối mặt thiên đạo luân hồi chi lực cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Thiên đạo luân hồi bao hàm toàn diện, có thể ứng phó với tất cả đặc tính logic. Lại trồng chất logic của văn minh khống chế tất cả, lực lượng của hai người này tuy đặc biệt, nhưng cũng khó có thể đột phá phong ấn này. Hai bóng người khổng lồ đang bị phong bế từng chút một, tứ phương phong thiên trận đang cấp tốc di chuyển cũng vào lúc này ngừng lại. Chương 1708, thế giới tự bạo, thoát khỏi trùng vây. Bên ngoài tứ phương phong thiên trận, bốn người tử thần vốn đang điên cuồng ngăn cản nó tiến lên. Nhưng trận pháp và quần thể thế giới chợt ngừng lại, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ căn bản không nhìn thấy bên trong trận pháp xảy ra cái gì, chỉ mơ hồ cảm giác bên trong trận pháp xảy ra vấn đề. Bọn họ lập tức ý thức được đây chính là thủ đoạn mà Lý Thanh vẫn luôn chuẩn bị. Trong cửu châu tứ vực thiên giới, hình chiếu của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng giật mình, ánh mắt đều nhìn về phía hình chiếu hiện tại của Lý Thanh. Bọn họ đều nhận ra thủ đoạn của Lý Thanh đáng sợ, dự đoán của bọn họ dường như đã trở thành sự thật. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện lần nữa. Bên trong tứ phương phong thiên trận, vô thượng quỷ thần vương và lưu ly Phật chủ đồng thời nhận ra nguy hiểm tử vong. Bọn họ không chút do dự khởi động đòn sát thủ cuối cùng của mình. Trong tay bọn họ bây giờ cộng lại còn có ước chừng 3.000 thế giới cỡ vừa và hai đại chủ thế giới. Vào giờ khắc này, bên trong những thế giới này toàn bộ dâng lên dao động to lớn. Hiện tại Lý Thanh cũng cảm nhận được dao động này, sắc mặt hơi ngưng tụ. Tự nổ à, quả nhiên đều không phải đèn cạn dầu, còn có đòn sát thủ. Nhưng hắn không có sức ngăn cản. Những tin tức này trước đó không có phát giác được, hai đại cường giả này cũng chưa từng có vận dụng qua, mà lực lượng của hắn cũng chỉ có thể khống chế một ít trung hạ tầng, không cách nào xâm nhập đến thế giới dưới đất. Ầm ầm ầm, lúc này tiếng oanh minh to lớn lặng yên nổ tung, toàn bộ tứ phương phong thiên trận ầm vang vỡ nát. 3.000 thế giới lớn nhỏ không đều nổ tung, sinh ra trùng kích vô cùng đáng sợ. Tứ phương phong thiên trận phá vỡ lưu ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương trong nháy mắt phóng ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, tất cả bọn họ đều lấy bảo mệnh làm đầu. Lý Thanh điều động toàn bộ lực lượng của quá khứ và tương lai thân, vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi tạo thành dòng lũ chằng chịt. Đem mảnh vỡ thế giới và năng lượng điên cuồng nổ tung dẫn dắt, rơi xuống thế giới mà hai người bọn họ đang nắm giữ. Bên ngoài vốn là bốn người tử thần điều động lực lượng thiên đạo của cửu châu tứ vực luân hồi, tiến công tứ phương phong thiên trận thấy trận pháp sụp đổ. Đồng thời, bọn họ cũng bắt giữ được khí tức của thiên đạo luân hồi, trên mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể, khí tức của thiên đạo luân hồi, con người tử thần co rút lại, bản thổ cửu châu tứ vực, một chỗ tinh thần, tử thần nhìn tám vị cường giả khác nói, trong tứ phương phong thiên xuất hiện lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại, không thua cửu châu tứ vực. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng lại, nhìn về phía tám vị cường giả khác nói. Chư vị, giống như ta dự đoán, trong trận pháp do quần thể tứ đại thế giới tạo dựng kia chắc chắn xuất hiện lực lượng thiên đạo luân hồi đến từ Lý Thanh. Lần trước trường sinh kiếp. Đầu nguồn sức mạnh của kiếm quang thần bí trong tay hắn, hẳn là đến từ người nào đó trong tứ đại thế giới quần kia. Tử thần, lập tức vận dụng lực lượng của các ngươi, chúng ta nhất định phải xác định rốt cuộc có mấy người là người của hắn. Tử thần khẽ gật đầu, bản thể của hắn đã bắt đầu hành động. Bốn đại cường giả điều động tất cả thiên đạo luân hồi chi lực mà bọn họ có thể hội tụ ở bốn vực Cửu Châu, cũng hội tụ khái niệm khái quát hình thức ban đầu của bọn họ. Hóa thành một thanh kiếm sắc bén khổng lồ chém về phía phong thiên trận tứ phương vỡ vụn. Lực lượng đáng sợ cứng rắn xé rách mạng lưới thiên đạo luân hồi. Quá khứ thân của Lý Thanh và tương lai đang toàn lực cắn nuốt thế giới đang nổ tung. Không có bao nhiêu lực lượng ngăn cản công kích của bọn họ, quả thực là bị bọn họ chém ra một mảng lớn lực lượng thiên đạo luân hồi. Nhưng mà, lúc này bọn họ đã điều chỉnh thế giới trận pháp, lấy nhân đạo đại giới và bách đại thế giới làm hạch tâm, xây dựng âm dương hai mặt đại trận. Trận pháp thế giới nhanh chóng được xây dựng, lực lượng thiên đạo luân hồi dẫn dắt lực lượng thế giới từ trong ra ngoài nhanh chóng thành hình. Thiên đạo luân hồi và kiếm logic do đám người tử thần xây dựng xẹt qua khoảng cách ngàn vạn dặm trong hư không. Lúc xâm nhập vào bên trong tầng ngoài của trận pháp thế giới, bị quá khứ thân và tương lai thân điều động một phần lực lượng thiên đạo luân hồi ngăn cản. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc hỏa diễm lóe ra, một thân ảnh lóe ra hỏa diễm màu đỏ sậm rốt cục xông ra tứ phương phong thiên trận. Hai bóng người tập hợp, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn thấy đám người tử thần đang phát động tiến công. Ánh mắt hai người sáng lên, chỉ nghe Lưu Ly Phật chủ nói, chúng ta cùng ra tay. Hai cỗ hỏa diễm vô biên giao hội tại một chỗ, hóa thành dòng lũ đầy trời quét tới tứ phương phong thiên trận. Lực lượng đáng sợ xuyên thủng thiên đạo luân hồi chi lực ở ngoài cùng, thế giới khổng lồ nổ tung như nước lũ phát tiết ra. Lý Thanh nhíu mày với quá khứ và tương lai thân, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng có mảnh vỡ thế giới đang xói mòn. Sắc mặt hai người nghiêm lại, toàn lực thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi, không ngừng thu thập mảnh vỡ, đồng thời điều động lực lượng dư thừa đi ngăn cản đám người tử thần và Lưu Ly Phật chủ tiến công. Hắn có hai quần thể thế giới lớn, logic của văn minh khống chế mỗi một phần lực lượng, hạn mức lực lượng của thiên đạo luân hồi có thể địch nổi gần như 9 quần thể thế giới. Nhưng hấp thu mảnh vỡ thế giới để kiềm chế sức mạnh của 4 quần thể thế giới, chỉ có sức mạnh cấp bậc 5 quần thể thế giới mới có thể chống lại bên ngoài. Đối mặt với 6 vị cường giả thời không thiên đạo, còn có khoảng 3 phần lực lượng thiên đạo luân hồi của 4 vực Cửu Châu, cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay. Tình huống đang trở nên nguy cấp, lúc này là thời điểm thi chạy với thời gian. Dị biến ở đây cũng khiến cho một số người chú ý. Kinh Cức giáo chủ nhìn thấy biến hóa bên trong tứ phương phong thiên trận, con người đột nhiên co rụt lại. Lại là lực lượng thiên đạo luân hồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại xuất hiện nhiều thế lực khác nhau như vậy, đều có được lực lượng thiên đạo luân hồi? Thật sự không ngờ, nhân đạo đại giới mà ta vốn để mắt tới cũng có thiên đạo luân hồi ở trong đó. Trên mặt của Kinh Cức giáo chủ lộ ra vẻ trầm tư, xem ra hệ thống phong thần của thiên đạo luân hồi tam giới đã truyền bá rất rộng trong vũ trụ. Thế mà không có bất kỳ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Bảy đại chúa tể chúng ta thăm dò rất nhiều địa phương, nhưng một chút phát hiện cũng không có, chỉ có một loại khả năng. Có người dự đoán trước dự đoán của chúng ta, đồng thời che giấu và phong tỏa chúng ta. Có thể giấu giếm được phân thân của chúng ta thăm dò, loại thủ đoạn này thật đúng là đáng sợ. Kinh Cức giáo chủ đã phát giác được trong bóng tối có một đôi bàn tay lớn, tựa hồ đang yên lặng quan sát bọn họ, nhằm vào hành động đối phó bọn họ. Giáo chủ của Kinh Cức giáo càng cảm thấy hứng thú, chuyện này đã phá vỡ nhận thức của hắn. Là nhân vật nào, có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy sao? Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân. Không thể nào, nếu như thiên đạo luân hồi truyền bá rất rộng, với thủ đoạn của bọn họ cũng không thể nào thông báo chính xác đến mỗi một người nắm giữ hệ thống thiên đạo luân hồi. Bọn họ không có mạng lưới tình báo cường đại như vậy. Lợi hại, thật sự là lợi hại, lẽ nào đây chính là người mà Quang Minh đế quân và Minh giới ma quân đang truy tìm? Cũng là người khuấy gió khuấy mưa ở thời không cao duy sao? Vô số tin tức dị thường đều tập hợp lại, rất nhanh Kinh Cức giáo chủ đã khóa chặt người cực kỳ khả nghi kia. Trong ánh mắt lóe lên một tia trầm ngâm, trong trận chiến tranh này, Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân có tới hay không? Nếu như bọn họ tới đây, mục đích của bọn họ tất nhiên là người thần bí kia. Chương 1709, thế giới va chạm vào nhau. Ta phải quan sát cho thật kỹ, lần này là một cơ hội rất quan trọng, có lẽ ta có thể làm rõ bọn họ rốt cuộc truy tìm cái gì. Kinh Cức giáo chủ ẩn giấu bản thân tốt hơn, yên lặng quan sát chiến trường. Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân vẫn đang không ngừng biến hóa vị trí. Hai đạo phân thân cấp bậc kiếp cảnh, một mực ẩn núp trong phạm vi trận pháp của bốn vực Cửu Châu. Nhưng bọn họ cũng không biết rằng phân thân kiếp cảnh mà mình phân ra cũng bị Lý Thanh theo dõi từng giây từng phút. Phân thân cấp thiên đạo thời không của hai người đang di chuyển với tốc độ cao bên ngoài chiến trường quần thể thế giới, thông qua phân thân kiếp cảnh giám sát tiến trình chiến tranh. Quang Minh đế quân ý niệm quanh quẩn, thật là lợi hại, không nghĩ tới tám thế giới quần kia lại có thể sẽ nội chiến. nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, thế mà nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực. Xem ra cũng xuất thân từ bốn vực cửu châu, thời cơ này nắm bắt quá tốt. Nhưng tử thần và ba người khác vẫn đang vây công hai thế giới quần kia, xem ra giữa bọn họ hẳn là không có quan hệ gì. Minh giới ma quân đạo, hiện tại cục diện đã rõ ràng. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới phản bội, Lưu Ly Phật Tổ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương may mắn thoát thân. Chỉ còn lại bốn đại thế giới quần cuối cùng, bọn họ muốn trùng kích cửu châu tứ vực, phần thắng đã rất thấp. Nếu ta đoán không sai, rất có thể hai thế giới kia có liên quan đến Lý Thanh. Nếu là đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, tất nhiên sẽ tiến hành câu thông với đám người tử thần. Sẽ không phát sinh loại chuyện tiếp tục vây công này. Lý Thanh đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, bước tiếp theo sợ là trùng kích cảnh giới tiên nhân. Chúng ta phải chú ý, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ ở trước khi trùng kích Thanh Lý chúng ta, triệt để đoạn tuyệt khả năng chân thân chúng ta nhúng tay. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân thấy rất rõ ràng, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân tiếp tục nói, chúng ta lưu lại mấy đạo phân thân trong hỗn loạn phong bạo đi. Nếu như hắn thật sự tính ra vị trí của chúng ta, chỉ cần có tọa độ, chúng ta có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Hai người lặng lẽ bắt đầu phân ra càng nhiều phân thân, dưới tình huống không ảnh hưởng đến lực lượng cấp thiên đạo thời không trước mắt. Những phân thân này cũng đang di chuyển cực nhanh, nhưng bọn họ di chuyển về phía cách xa quần thể thế giới, đồng thời cũng cẩn thận ẩn giấu bản thân. Hiện giờ Lý Thanh đã xem hết mọi thứ thông qua cầu hấp dẫn, hắn biết một kiếm tiếp theo cần phân phối lực lượng cho tốt. Chí cao thần thoại giới, cổ kiếm giới, địa ngục thế giới, vạn khí thần giới tứ đại thế giới đã đi tới cửu châu tứ vực bản thổ bên ngoài không đủ trăm dặm. Trong một cơn bão hư không, nơi này có sáu hình chiếu. Vạn kiếm chi chủ, vạn linh thần đế, địa ngục tuyệt vọng ma chủ, lưu ly Phật chủ, vô thượng quỷ thần vương, vạn kiếp bất diệt chân long tổ hai mặt nhìn nhau. Nhân đạo chi chủ và văn minh chúa tể đã biến mất. Trên mặt lưu ly Phật chủ lộ ra vẻ dữ tợn, chúng ta đều bị hai tên kia lừa, từ đầu đến cuối bọn họ đều tính kế chúng ta. Bọn họ vẫn luôn âm thầm dẫn dắt chúng ta, tạo ra đủ loại tin tức sai lầm cho chúng ta. Thật sự là xúc sinh a. Vạn kiếm chi chủ cũng là sắc mặt lạnh lẽo, tình huống bây giờ rất phiền phức, nhiều nhất còn có hai cái hô hấp, chúng ta sẽ đụng vào bản thổ cửu châu tứ vực. Với thể lượng của chúng ta, bản thổ của bốn vực cửu châu tạm thời không thể phát huy được sức mạnh. Nhưng đám người chúa tể văn minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đại chiến với cửu châu tứ vực, một khi lưỡng bại câu thương, có thể sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Sắc mặt vô thượng quỷ thần vương dữ tợn nói, không cần lo lắng. Ta và Lưu Ly Phật chủ, còn có bốn cường giả thời không thiên đạo của cửu châu tứ vực sẽ ngăn cản bọn họ. Hơn nữa chúng ta đã kích nổ tất cả thế giới, nội bộ của bọn họ đã lâm vào hỗn loạn. Trong thời gian ngắn không có khả năng lắng lại lực lượng thế giới nổ tung. Các ngươi dốc hết toàn lực đánh hạ bốn vực cửu châu. Chúng ta giúp các ngươi kéo dài thời gian. Lúc này vô thượng quỷ thần vương sắc mặt nảy sinh ác độc nói. Mấy người khác nghe nói như thế, trong lòng cũng hơi động một chút, vạn kiếm chi chủ gật gật đầu. Được, bốn quần thể thế giới khổng lồ, mang theo lực lượng đáng sợ đánh về phía bốn vực cửu châu. Thời không bản thổ của cửu châu tứ vực thiên giới, Lý Thanh hiện tại đang nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Quần thể va chạm của tứ đại thế giới sắp bắt đầu, các ngươi có thể vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thổ bốn vực cửu châu. Đương nhiên, các ngươi phải rút về đám người tử thần, các ngươi mới có thể hoàn toàn cắn nuốt tứ đại thế giới này. Còn có một khắc đồng hồ, 6.000 thế giới cỡ lớn kia mới có thể luyện hóa hoàn thành, cho nên thiên đạo luân hồi chi lực nơi đó không thể rút về. Nếu như các ngươi không muốn rút về đám người tử thần, vậy các ngươi cũng chỉ có thể sử dụng một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực của bản thổ bốn vực cửu châu. Cũng không nên bị tứ đại thế giới kia phản công. Ánh mắt Lý Thanh hiện tại lộ ra ý cười. Hắn biết những người này sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng hắn đang kích thích bọn họ. Bây giờ đã đến lúc phơi bày kế hoạch, tiếp theo phải xem thủ đoạn của ai cao hơn. Ánh mắt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân híp lại, đều là một mảng cười lạnh. Phương diện tinh thần thời không, ý niệm của 9 người bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân hội tụ ở đây. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, chư vị, bây giờ đã đến lúc phơi bày chân tướng rồi. Đã có thể xác định, sau lưng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới chính là Lý Thanh. Tiếp theo, hiện tại một việc nguy hiểm nhất là, trong tay Lý Thanh có một thanh vũ khí thần bí, lần trước sử dụng vũ khí này đã có thể chém giết tiên nhân, đồng thời trọng thương khái niệm khái quát ban đầu của cường giả. Căn cứ phán đoán của ta, cỗ lực lượng này hẳn là đến từ hai thế giới này, hiện tại hai thế giới này trải qua thời gian 2.000 năm đã biến thành quần thể thế giới khổng lồ. Đồng thời nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới đã tự bạo, nhưng mảnh vỡ hai thế giới này ở dưới thiên đạo luân hồi rất nhanh sẽ bị cắn nuốt mất. đến lúc đó chính là thể lượng của bốn quần thế giới, lực lượng thiên đạo luân hồi của đối phương có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn không thua kém 16 quần thế giới. Tử thần bốn người các ngươi điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, chỉ chiếm 3/2 bản thổ của Cửu Châu tứ vực, so với toàn bộ quần thể thế giới của Cửu Châu, cũng vẻn vẹn chỉ chiếm cứ khoảng 2/2 lực lượng. Lực lượng thiên đạo luân hồi miễn cưỡng vượt qua 2 quần thể thế giới hoàn chỉnh, phối hợp với khái niệm logic ban đầu chi lực của bản thân các ngươi, cũng có thể địch nổi lực lượng khoảng chừng quần thể thế giới. Đây chính là hạn mức lực lượng cao nhất của các ngươi, cho dù tăng thêm lưu ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương kia, cũng vẻn vẹn chỉ có thể địch lại hạn mức lực lượng cao nhất của 5 quần thế giới. Cho nên các ngươi muốn công phá nhân đạo đại giới và bách đại thế giới gần như là không thể nào. Bọn họ đã vận dụng thiên đạo luân hồi chi lực, sau khi cắn nuốt hài cốt của 2 thế giới, hạn mức lực lượng của thiên đạo luân hồi chỉ ít có thể đạt tới 16 thế giới quần, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng mà, bởi vì bọn họ bây giờ còn cần tiêu hóa hài cốt, ít nhất cần một khắc đồng hồ thời gian mới có thể tiêu hóa tất cả mảnh vỡ. Cho nên các ngươi còn có thời gian dây dưa với bọn họ. Chương 1710, kế hoạch 8 bước, thiên địa trùng kích. Tiếp theo, nếu Lý Thanh muốn dùng vũ khí này để giết chúng ta thì cần một nguồn lực lượng khổng lồ trợ giúp. Bây giờ chúng ta có lực lượng thiên đạo luân hồi vượt xa quá khứ làm hậu thuẫn, lực lượng của chúng ta dưới sự gia trì của thiên đạo luân hồi sẽ đạt tới một cảnh giới mới. Loại lực lượng này gia trì cũng không phải 1+1=2, lực lượng cùng cấp bậc đối với chúng ta căn bản vô hiệu. Thanh vũ khí kia của hắn muốn giết chúng ta, chỉ có một con đường, thông qua tiêu hao thể lượng thế giới, mới có thể sinh ra hiệu quả đáng sợ như vậy. Cho nên mỗi lần Lý Thanh dùng, thể lượng của 2 thế giới kia nhất định sẽ xuất hiện sự giảm xuống. Cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ tốt chính mình, đồng thời tiến hành kéo dài đối với 2 thế giới kia, tận khả năng để lưu ly Phật chủ và vô thượng quỷ thần vương làm bia đỡ đạn. Các ngươi có thể đàm phán với bọn họ, liên thủ cùng nhau đánh bại nhân đạo chi chủ và chúa tể văn minh. Nhớ kỹ, lúc cần thiết nhất định phải dùng 2 người kia đến chắn tai họa, dùng thiên đạo luân hồi chi lực của các ngươi làm bình chướng kiên cố nhất. Hạo Nhiên thánh nhân chỉ điểm Giang Sơn, trong mắt lóe lên vô số trí tuệ, phảng phất như đã nắm chắc tất cả. Bốn người tử thần khẽ gật đầu, giao cho chúng ta đi. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhìn về phía bốn người Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Bọn tử thần muốn mang đi khoảng 3/2 đường luân hồi thiên đạo. Lực lượng thiên đạo luân hồi còn lại, chúng ta phải dùng để đối phó với quần thể tứ đại thế giới. Nếu ta đoán không sai, Lý Thanh sẽ khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn quấy nhiễu lực lượng của chúng ta. Mục đích tất nhiên là vì để cho quần thể tứ đại thế giới ngăn chặn chúng ta, tiếp theo hắn sẽ trùng kích tiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể nhìn hắn thành tựu tiên nhân, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên sau khi va chạm, chúng ta phải thực hành kế hoạch đón đầu thống kích. Trước tiên dùng sức mạnh thiên đạo luân hồi tiến hành cắn nuốt logic thế giới của quần thể tứ đại thế giới một lần. Chấn nhiếp cường giả thời không thiên đạo của tứ đại thế giới quần kia, khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch. Chỉ cần Lý Thanh trùng kích cảnh giới tiên nhân thì lập tức ngưng chiến, phát ra cảnh ô lưu, mời bọn họ trở thành một phần của Cửu Châu tứ vực. Đồng thời nói cho bọn họ biết bí bảo trên người Lý Thanh cùng với hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi. Dụ dụ bọn chúng tới để có lợi, để bọn chúng kết minh với chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp để bọn chúng phối hợp với chúng ta, dùng lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta sắc phong bọn chúng thành thiên đế, quỷ đế. Lại để cho bọn họ phối hợp thôn vệ hết logic của 4 thế giới quần kia. Sau đó lại điều động lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn toàn mới, đánh chết Lý Thanh đột phá cảnh giới tiên nhân. Hắn muốn đột phá, chỉ ít cần nửa khắc đồng hồ, đây chính là cơ hội của chúng ta. Bước đầu tiên, đón đầu thống kích. Bước thứ hai, gậy lớn thêm củ cải, dụ dỗ lợi hại. Bước thứ ba, sắc phong quỷ đế, thiên đế, để an lòng. Bước thứ tư, thôn phệ logic hoàn toàn mới làm lớn mạnh lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta. Bước thứ năm, giết ngược Lý Thanh, lấy được bí bảo. Bước thứ sáu, diệt nhân đạo đại giới, bách đại thế giới. Bước thứ bảy, sáng tạo văn minh siêu cấp, lấy bí bảo làm hạch tâm dò xét sinh lộ rời khỏi khu vực gió lốc vũ trụ. Bước thứ tám, ngao du hư không, chậm rãi đợi thiên thời. Giờ khắc này Hạo Nhiên thánh nhân đưa ra kế hoạch bát bộ tẩu, mỗi một bước đều có mục đích của mình. Trong lòng 8 người ở đây đều là một mảnh sáng sủa, phảng phất thấy được một tương lai hoàn toàn mới. Ngay cả Linh Tê cũng tim đập thình thịch, nhưng nàng nhanh chóng tiết lộ tin tức cho Lý Thanh. Lý Thanh đọc xong tin tức này cũng cảm khái một tiếng. Thiên hạ anh hùng nhiều biết bao, chính là kế hoạch hoàn mỹ, tính hết tất cả, cũng không tính được lòng người. Bản đồ nghèo chính kiến, vậy chúng ta liền phân cao thấp đi. Lý Thanh cười lạnh, ha ha ha. Trên bầu trời của Cửu Châu tứ vực, oanh oanh oanh, thanh âm cực lớn vang vọng trong hư không. tứ đại thế giới quần đã mãnh liệt hạ xuống như là sao băng. Thiên đạo luân hồi cuồng bạo đã dâng lên ngay lúc này. Giờ khắc này, Lý Thanh không cản trở từ bên trong. Kế hoạch tiếp theo rất quan trọng, bốn vực cửu châu không thể bị thương quá nặng. Lực lượng thiên đạo luân hồi hùng hậu mạnh mẽ chắn trước mặt đám người tứ đại thế giới đang rơi xuống từ trên bầu trời. Một mạng lưới khổng lồ trở thành điểm hòa hoãn, nhưng tốc độ của tứ đại thế giới đã tăng lên tới cực hạn, loại va chạm này là hủy thiên diệt địa. Cho dù có lực lượng thiên đạo luân hồi ngăn cản, hiệu quả sinh ra cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Ầm ầm ầm, theo tiếng nổ vang to lớn, bốn đạo quang huy kịch liệt sáng lên ở trong cửu châu tứ vực. Lúc này, bốn vực cửu châu, thiên la địa võng, thiên đạo luân hồi chi lực đã mở ra toàn diện. Cuồng phong khổng lồ và trùng kích hướng về bốn phía mà đến. Vô số thiên la địa võng đang điên cuồng run rẩy, cho dù có lực lượng thiên đạo luân hồi ủng hộ, cũng đang không ngừng bị xé nứt. Một số thành phố bị va chạm trực tiếp bốc hơi hóa thành cho tàn. Chấn động kinh khủng nhấc lên tai nạn vô biên. Hiện tại Lý Thanh đã lặng lẽ rời khỏi động thiên tị kiếp, cơn gió lốc vô tận từ bốn phương tám hướng cuốn tới hắn. Logic của văn minh tràn ngập toàn thân, những trùng kích này vừa tiếp xúc đến logic đã bị tan rã, trong đó không thể nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Sức mạnh cuồng bạo bị hắn điên cuồng hấp thu, logic văn minh của hắn cấu thành một loại tuần hoàn logic kỳ lạ. Tất cả lực lượng ngoại lai đều sẽ bị phân hóa hấp thu, cuối cùng trở thành lực lượng vô hại. Hạn mức tối đa mà logic văn minh có thể thừa nhận là không có phương pháp thành đạo, một nửa lực lượng của cường giả thiên đạo thời không đứng đầu nhất. Mặc dù gió lốc và xung kích bốn mặt kịch liệt, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ hiệu quả gì. Hiện tại Lý Thanh đang nắm hủy diệt tâm kiếm trong tay, một kiếm này, hắn muốn tập trung vào quang minh đế quân và ma quân minh giới, bây giờ còn chưa phải lúc bùng nổ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vô tận kiếp khí tại thời khắc này không ngừng khuếch trương, dung nhập vào trong vô tận hỗn loạn này. Xung kích to lớn nhấc lên bốn đạo quang huy đáng sợ, những quang huy này hầu như chiếu sáng cửu châu tứ vực suốt mấy chục nhịp thở đều chưa tắt. Vô số kiếp số, vô số người tử vong, thế giới phá hoại mang đến vô cùng vô tận khí số. Những lực lượng này đều cuồn cuộn không dứt chảy về phía ba đại thân của Lý Thanh. Thân phận tương lai của Lý Thanh và quá khứ khi ở nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng hấp thu khí số vô tận do vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới bị hủy diệt mà sinh ra. Ba đại thân của Lý Thanh cảm nhận được vô tận khí số dung nhập vào trong cơ thể, từ trong ra ngoài hắn đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Luồng khí số này quá khổng lồ, dính dáng tới quá nhiều thế giới, sinh linh. Nhưng còn chưa đủ, còn phải chết mấy cường giả khái niệm khái quát ban đầu. Chỉ là huyết nhục lão tổ và phân thân của vạn Phật vạn giáo chi chủ còn chưa đủ. Chí ít còn phải chết thêm hai người nữa mới có thể đạt tới chất biến. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của Lý Thanh. Hào quang bốn phía to lớn chậm rãi ảm đạm xuống, bốn đại thế giới đã hoàn toàn rơi vào trong bốn vực cửu châu. Tứ đại thế giới quần ở đây gần như đều lựa chọn bốn vực đông nam tây bắc. Chương 1711, mỗi bên thủ một phương, lực lượng so sánh. Chúng đã tạo thành bố cục bốn phía vây kín, biến thành năm cái thời không khổng lồ liên tiếp chặt chẽ. Hạo Nhiên Thánh Nhân tọa trấn cửu châu, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Đạo Quân, Linh Tê, Vạn Linh thì phân biệt đánh về phía tứ phương. Lực lượng thiên đạo luân hồi đáng sợ dưới sự khống chế của bọn họ, giống như dòng lũ xông vào khu vực quần thể tứ đại thế giới. Vạn kiếm chi chủ, vạn kiếp bất diệt chân long tổ, địa ngục tuyệt vọng ma chủ, vạn linh thần đế cũng bắt đầu phản kích. Logic của thế giới dưới quyền hành của bọn họ bị điều động, như dòng lũ cuốn ra. Dung nhập vào khái niệm ban đầu của bọn họ, nghiền ép về phía thiên đạo luân hồi. Bốn đạo trùng kích đáng sợ nổ tung ở bốn phương tám hướng. Lần đầu tiên va chạm, thế lực ngang nhau. Đám người Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng vận dụng toàn lực, nhưng đối mặt với một đòn đáng sợ này, trong thời gian ngắn cũng không chiếm thượng phong được. Tứ đại thế giới quần, mỗi một thế giới quần đều có hơn 1.500 thế giới cỡ trung cỡ lớn, phối hợp dòng lũ logic của chủ thế giới, cỗ lực lượng này là không thể khinh thường. Hơn nữa bọn họ vận hành tốc độ cao mà đến, trong đó sinh ra lực trùng kích cũng là hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, chiến trường bốn phía liền lâm vào lo lắng. Lực lượng thiên đạo luân hồi và dòng lũ logic điên cuồng triệt tiêu va chạm, tạo thành một khu vực cực kỳ hỗn loạn trên bầu trời. Lý Thanh hiện tại đang nhìn mọi thứ trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Chờ một chút, còn cần một chút thời gian. Thời cơ còn chưa tới, Hạo Nhiên Thánh Nhân đang đứng ngoài cuộc. Lúc nào cũng cảnh giác quan sát toàn bộ bản thổ của bốn vực cửu châu. Bên ngoài cửu châu tứ vực, Lý Thanh đã lợi dụng nhân đạo đại giới và thiên đạo luân hồi chi lực của quá khứ để trói buộc hoàn toàn tất cả thế giới bị phá nát. Vạn Phật lưu ly giới cùng quỷ thần đại giới thế giới biến thành mảnh vỡ như lưu tinh rơi vào thế giới mà hai người bọn họ khống chế. Nhưng mà những thế giới này còn chưa có hoàn toàn bị tiêu hóa, còn cần ít nhất một khắc đồng hồ. Thế giới trận pháp đã một lần nữa thành lập, ngăn cản lực lượng thiên đạo luân hồi đến từ bản thổ bốn vực cửu châu, bao gồm 6 đại cường giả thời không thiên đạo bao gồm Lưu Ly Phật Chủ ở bên trong khái niệm khái quát hình thức ban đầu lực lượng. Mỗi một cường giả khái niệm cấp bậc đỉnh tiêm hình thức ban đầu, dưới tình huống không có phương pháp thành đạo, hạn mức cao nhất của lực lượng của hắn trên cơ bản có thể địch nổi lực lượng dòng lũ logic của quần thể thế giới. Đối mặt với quần thể thế giới đơn độc, cường giả khái niệm khái quát sơ hình quả thật không ngăn cản nổi. Nhưng 6 người bọn họ cộng lại, bằng 3 quần thể thế giới khổng lồ. Đường kính bản thổ cửu châu tứ vực là 2 ức dặm, chiếm cứ 2/3 toàn bộ cửu châu tứ vực. Trong đó có khoảng 3/10 lực lượng thiên đạo luân hồi, do 4 người bọn tử thần khống chế. Cũng có nghĩa là lực lượng thiên đạo luân hồi mà 4 người bọn họ điều động hiện tại, tương đương với 1/5 lực lượng của toàn bộ thế giới 4 vực cửu châu. Trước mắt lực lượng thiên đạo luân hồi bản thổ của cửu châu tứ vực có thể ngăn cản 8 thế giới tiến công, lực lượng thiên đạo luân hồi mà 4 người bọn họ điều động cũng tương đương với lực lượng của một quần thể thế giới khoảng nửa. Cộng thêm khái niệm sức mạnh khái quát ban đầu của bọn họ, hạn mức sức mạnh cao nhất tương đương với sức mạnh của 4 nhóm bán thế giới. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cắn nuốt phần lớn hài cốt của Lưu Ly Phật giới và quỷ thần đại giới. Thực tế thể lượng ước chừng là 4 quần thể thế giới cỡ lớn, nhưng mà đại bộ phận lực lượng trong đó muốn dùng để tiêu hóa vạn Phật Lưu Ly giới cùng hài cốt quỷ thần đại giới. Vốn dĩ có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi có thể địch nổi 16 quần thể thế giới cỡ lớn. Nhưng thực tế chỉ có thể sử dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của 4 quần thể thế giới. Tiên nhân tử thần và Lưu Ly Phật chủ bọn họ vốn hẳn là hoàn toàn ở thế hạ phong. Nhưng bởi vì nhân đạo đại giới và bách đại thế giới muốn dùng phần lớn lực lượng để tiêu hóa mảnh vỡ của hai đại thế giới, lực lượng điều động thực tế lại rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến cho đám người tiên nhân tử thần và Lưu Ly Phật chủ kiềm chế gần như tất cả lực lượng của bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Bất quá, mặc kệ bọn hắn tấn công mạnh thế nào, thế giới trận pháp hoàn toàn mới đều vững như thành đồng. Tử thần chấn động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được mỗi một lần hô hấp thì giới hạn sức mạnh của quần thể thế giới phía trước đều sẽ tăng lên. Áp lực cực lớn đang cuốn tới, loại áp lực này thậm chí để bọn hắn cảm thấy kinh dị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người Lưu Ly Phật chủ. Hai vị, mau tới gia nhập chúng ta đi. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh vỡ trận pháp của thế giới này, quấy nhiễu bọn họ hấp thu và luyện hóa thế giới của các ngươi. Bằng không, chờ bọn họ hoàn thành tiêu hóa, chúng ta liền không còn cơ hội nữa. Lưu Ly Phật chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều lóe lên một tia hung quang. Lóe lên tới gần đám người tử thần. Tử thần thấy thế mừng rỡ, có đạo hữu tương trợ, xác suất thành công của chúng ta càng lớn. Chỗ này của ta có một tòa trận pháp động thiên diệt hồn pháo, hai vị không ngại lấy ra một người liên hợp với chúng ta. Một tin tức đã xông vào trong đầu hai người. Bọn họ lập tức nắm giữ tin tức, đồng thời 4 người tử thần đã bày xong trận hình động thiên diệt hồn trận. Lưu Ly Phật chủ bay tới, cất cao giọng nói, khái niệm logic sơ hình bao dung vạn pháp của ta, có thể bổ túc chỗ thiếu của trận pháp này. Trong nháy mắt tiếp theo, khái niệm logic ban đầu trên người 5 người đột nhiên hội tụ, ở sau lưng bọn họ cấu thành một trận đồ to lớn. Một con mắt từ hư ảo biến thành chân thật chậm rãi mở ra. Lực lượng hủy diệt vô tận hội tụ ở trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng mang tính hủy diệt phun ra ngoài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, 4 phương 8 hướng thiên đạo luân hồi chi lực tự nhiên dung nhập vào trong đó. Bao gồm hỏa diễm hồng liên màu đỏ sậm của Vô Thượng Quỷ Thần Vương, cũng đã trở thành một bộ phận trong đó. Lực lượng đáng sợ này trùng kích vào thế giới trận pháp hoàn toàn mới. Nhân đạo chi chủ và chúa tể văn minh hai đại tín ngưỡng hóa thân thao túng một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực, hội tụ lực lượng thế giới trận pháp ngăn cản trùng kích. Giờ khắc này, tất cả lực lượng của bọn họ đều bị kiềm chế. Nhưng chỉ cần chặn được công kích, thắng lợi sẽ ở phía hắn. Mỗi khi qua một phần, qua mỗi một giây, giới hạn sức mạnh của bọn họ đều đang không ngừng gia tăng. Nước đọng thành biển, cát đọng thành tháp, bọn họ đánh nhau kịch liệt. Bản thổ cửu châu tứ vực cũng xuất hiện biến hóa. Nam mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ chậm rãi chiếm thượng phong. Mỗi người bọn họ nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, xếp chồng khái niệm ban đầu của bản thân, cơ bản có thể áp chế một quần thể thế giới. So với Nam mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lúc này, hoàn toàn áp chế vạn kiếm chi chủ đối diện. Vạn giới chi chủ điều khiển dòng lũ logic, hóa thành vô số kiếm quang cuốn tới. Nhưng mỗi đòn của Nam mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đều bao phủ trong hắc ám và Phật quang. Quang cùng ám luân chuyển làm hao mòn hết thảy, làm cho kiếm quang của đối phương không ngừng ma diệt. Đồng thời, dưới trướng hắn cũng đã nắm trong tay đại quân của chúng thần ở Thiên La Địa Võng, đạo binh vương triều dưới mặt đất cũng đã chen chúc mà tới, điên cuồng nhảy vào quần thể thế giới cổ kiếm giới. Chương 1712, kiếm trảm quang ám, kinh cức kinh hỉ. Vào đúng lúc này, tiếng chém giết thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Tam giới đại quân cùng vương triều đạo binh mặt đất tạo dựng ra một mảnh trận pháp đáng sợ. Chém giết lẫn nhau, lúc này, Lý Thanh không hề điều khiển đại quân này. Hắn muốn giữ lại tứ đại thế giới quần, kiềm chế tứ đại cường giả bản thổ của Cửu Châu thị vực. Nhưng cho dù không có hắn tham gia, đại quân của Thiên La Địa Võng, đạo binh vương triều dưới sự trùng kích của vương triều, tứ đại thế giới quần cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhiều nhất có một khắc đồng hồ, vô số thế giới trong quần thể tứ đại thế giới liền có thể bị công phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ hai, trong thành thế giới bốn vực Cửu Châu, thế giới cỡ lớn bị bắt được 6.000, sắp hoàn thành dòng lũ logic của toàn bộ thế giới cắn nuốt. Lúc đó, lực lượng thiên đạo luân hồi của 1.200.000 thế giới sẽ lại bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân khống chế. Thời gian này là nửa khắc đồng hồ. Lý Thanh nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, tình hình chiến đấu đã tiến vào trạng thái kịch liệt nhất. Nửa khắc đồng hồ, hẳn là đủ để ta trùng kích tiên nhân chi cảnh. Một khi lực lượng thiên đạo luân hồi của 1.200.000 thế giới có thể bị vận dụng, ta nghĩ độ khó khi giết bọn họ sẽ lại tăng lên, cho nên ta muốn chậm lại việc cắn nuốt lực lượng thiên đạo luân hồi. Muốn giết chết đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, bước đầu tiên là phải xé rách thiên đạo luân hồi chi lực mà bọn họ nắm giữ. Cần tiêu hao một lượng lớn sức mạnh để thúc giục hủy diệt tâm kiếm, cho dù là Lý Thanh cũng không thể bỏ qua sự chênh lệch sức mạnh thực tế. Đã đến lúc rồi, Lý Thanh giơ hủy diệt tâm kiếm trong tay lên, trong khu vực vũ trụ phong bạo. Giờ khắc này, tất cả cầu hấp dẫn bỗng nhiên mở ra hình thái thứ hai. Sóng gợn lực hút to lớn đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ khu vực vũ trụ phong bạo. Tất cả tin tức cũng đồng thời hội tụ tiến vào dịch đạo, lại truyền vào ngọc bản, tiếp theo hoàn nguyên hoàn mỹ vũ trụ phong bạo hoàn toàn lại bị ghi vào dịch đạo. Trong nháy mắt này dịch đạo đã dự đoán ra tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra trong một hơi thở trong tương lai. Hắn gia tăng tất cả lực tính toán, đem tất cả lực tính toán đều tập trung ở trên người Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân. Hắn phải cam đoan một kiếm này tuyệt đối trúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả lực lượng bên trong hủy diệt tâm kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá diệt hết thảy phun ra ngoài. Kiếm quang này lóe lên biến mất ở Cửu Châu tứ vực. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đồng thời nhận ra dao động cực lớn, lúc này chiến tranh tuy kịch liệt, nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân luôn giám thị toàn trường. Sau khi thoát khỏi động thiên tị kiếp, một kiếm hiện giờ của Lý Thanh đã thu hút sự chú ý. Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Lý Thanh hiện tại. Ý niệm vừa động, thiên đạo luân hồi chi lực đã nghiền ép về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân vừa định hành động, đã cảm thấy lực lượng vô cùng vô tận đang nghiền ép về phía mình. Hắn điều động lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thân, khái niệm khái quát sơ hình lực của bản thân cũng bay lên. Bản thổ Cửu Châu tứ vực liền bùng nổ ra va chạm đáng sợ. Ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt khiến tám vị cường giả thời không thiên đạo đang đại chiến đều phải ghé mắt, không tự chủ được nhìn về phía phương hướng nổ tung. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi nồng đậm che phủ, tạm thời bị nhốt lại. Bốn người Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đều hơi biến sắc, chỉ có khóe miệng Linh Tê trong đó mang theo một tia ý cười. Ngươi rốt cuộc bắt đầu rồi, trận săn bắn này cũng muốn thu lưới sao? Mặt khác, Minh Giới Ma Quân cùng Quang Minh Đế Quân thời khắc cảnh giác bốn phía hết thảy. Nhưng vào lúc này, sắc mặt bọn họ đồng thời biến đổi, ý niệm mênh mông quét ngang bốn phía. Bọn họ bắt được một ít hình cầu ẩn giấu trong cơn bão thời không hỗn loạn. Bọn họ cảm nhận được những quả cầu này tản ra lực hút ba động kỳ diệu, hơn nữa loại lực hấp dẫn ba động này cực kỳ cường đại, giống như hằng tinh chói mắt đang tùy ý nở rộ. Rõ ràng lúc nãy bọn họ còn hoàn toàn không có cảm giác, bây giờ những quả cầu hấp dẫn này lại giống như bị kích hoạt. Sắc mặt hai người biến đổi, không tốt. Quang Minh Đế Quân thanh âm dồn dập, chúng ta bị phát hiện rồi. Hai người lập tức ý thức được Lý Thanh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, bọn họ đến, thậm chí tất cả hành vi của bọn họ cũng đã sớm bị dự đoán. Ngay khi bọn họ đang khiếp sợ, một đạo kiếm quang đen kịt lặng yên từ thời không thâm trầm hạ xuống vị trí của bọn họ. Kiếm quang không tiếng động hiện lên, trong nháy mắt khóa chặt hai người. Kiếm quang gần như trong nháy mắt phân thành hai, cuốn về phía hai người. Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân dùng mình, trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng. Một đạo quang mang phá hủy hết thảy, từ trong tay Quang Minh Đế Quân nổ tung, hướng về kiếm quang trước mặt mà đập tới. Một vòng xoáy hắc ám thâm thúy đến cực hạn tựa hồ có thể phá nát hết thảy, hướng về một kiếm của Minh Giới Ma Quân cuốn tới chộp tới. Khi sức mạnh của bọn họ chạm vào kiếm quang đang cuốn tới, hai người đều biến sắc. Logic của bọn họ trong nháy mắt đã bị xỏ xuyên, lực lượng của hủy diệt tâm kiếm ẩn chứa đặc tính đáng sợ. Bên trong dường như có oán hận thuần túy, sức mạnh thời gian, còn có sức mạnh vĩnh hằng. Những lực lượng này dung hợp lại với nhau, xảy ra biến hóa dị thường nào đó, trong thời gian ngắn logic của bọn họ căn bản không có cách nào hóa giải. Mặc kệ bọn họ rót vào lực lượng như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản kiếm quang hủy diệt này. Gần như cùng lúc logic của bọn họ bị xuyên qua, kiếm quang đã đâm vào thân thể bọn họ. Kiếm quang vô biên nổ tung, sắc mặt hai người gần như đồng thời cứng đờ, chỉ trong chớp mắt tiếp theo đã hóa thành pháo hoa. Lực lượng đáng sợ còn dọc theo tinh thần hai người, trong nháy mắt đã đến tất cả phân thân của bọn họ. Phân thân của bọn họ cũng đồng thời nổ thành pháo hoa, không lưu lại cái gì. Khu vực vũ trụ phong bạo, kinh khắc giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phân thân của Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân bạo tạc nổ tung. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không, thấy được một màn hủy diệt. Hắn thấy được lực lượng logic hết sức quen thuộc, thật sự là bọn họ thật sự tới. Nơi này nhất định là nơi bọn họ vẫn muốn che giấu. Được, các ngươi vẫn bị ta phát hiện. Nội tâm của giáo chủ kinh khắc vô cùng vui sướng, hiện tại hắn đang ở trong tối, những người khác đều ở ngoài sáng, không ai biết hắn đã tới nơi này. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhướng mày, ánh mắt nhìn về bốn phía. Hắn chú ý tới một ít quả cầu phát ra lực hút ba động, thân thể khẽ run lên, im ắng biến thành hư vô. Hắn thi triển logic kỳ diệu, tránh đi lực hấp dẫn dao động dò xét. Từ trong sự giám sát của Lý Thanh lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Kinh khắc giáo chủ cau mày, thứ này phát ra lực hút hình như là đang dò xét cái gì đó. Thời gian bộc phát vừa vặn là thời điểm hai người kia tử vong. Xem ra là có người đang tìm bọn họ, sau đó phát động công kích giết chết bọn họ. Chẳng lẽ là đối thủ của bọn họ, người mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm, đi tới thời không cao duy tản ra không thể diễn tả được. Vô số khả năng lóe lên trong nội tâm của kinh khắc giáo chủ, hắn phát hiện mình có khả năng đã tìm được mục tiêu cuối cùng. Nói cách khác, nếu như ta có thể tìm ra hắn là ai, ta liền có thể bắt lấy hắn, triệt để cướp đoạt thứ mà Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân bọn họ muốn. Trọng bảo trên người kẻ đó. Chương 1713, toàn trường trống rỗng, xung kích tiên nhân. Trong lòng kinh khắc giáo chủ có chút kích động, nhưng hắn cũng biết mình rất có khả năng cũng bị phát hiện tồn tại. Cho nên trở nên càng thêm bí ẩn, lợi dụng logic của mình ẩn núp đi. Nhưng tuy hắn đã trốn đi, thậm chí còn tránh được lực hút của cầu hấp dẫn. Nhưng Lý Thanh đã sớm khóa chặt hắn, sao có thể không cân nhắc đến điểm này. Bên trong Cửu Châu Tứ Vực, hai nơi chiến trường kịch liệt cỡ nào. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng đã lâm vào hỗn loạn, công tác lực thiên đạo luân hồi của bốn vực Cửu Châu 6.000 thế giới cắn nuốt đối địch 6.000 thế giới đều bị ngừng lại. Trong quá trình này, một phần sức mạnh thiên đạo luân hồi dưới sự khống chế của Lý Thanh đã phóng ra bên ngoài. Những thiên đạo luân hồi chi lực này vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát hiện, nhưng đặc tính của thiên đạo luân hồi chi lực có thể khiến nó cảm giác được tất cả logic. Tuy rằng kinh khắc giáo chủ giấu rất tốt, nhưng vẫn bị lực lượng thiên đạo luân hồi bắt được dấu vết tồn tại. Hiện tại Lý Thanh đang thao tác tinh tế, lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thổ Cửu Châu Tứ Vực áp chế Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn nắm giữ 6.000 thế giới hóa thành gợn sóng thăm dò ngoại giới kỳ diệu, khống chế biến số duy nhất của toàn trường kinh khắc giáo chủ. Lúc cần thiết, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Bây giờ còn giữ lại người này là vì tận khả năng tiết kiệm lực lượng hủy diệt tâm kiếm. 2.000 năm chuẩn bị của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân không đơn giản. Lý Thanh biết mình tiêu hao một kiếm của thế giới 3.000 vạn dặm cũng chưa chắc đã có thể chém giết bọn họ 100%. Lý Thanh hiện đang ở đâu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chiến trường bốn phương tám hướng. Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân đã tử vong, phân thân diễn hóa khái niệm gần nhất của bọn họ muốn đến một lần nữa, ít nhất còn cần 12 canh giờ. Huyết Nhục Lão Tổ và Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ cách nơi này đại khái còn có 5 canh giờ. Phiêu Cực Giáo Chủ đang tìm đầu nguồn kiếm quang, muốn hủy diệt kiếp cảnh phân thân của hắn, để hắn mất đi khống chế đối với nội bộ Cửu Châu Tứ Vực. Chỉ cần không thể tìm được chính xác ta, hắn đại khái sẽ không động thủ. Tấn công cảnh giới tiên nhân, bọn họ hẳn là đều không thể quấy rối. Dịch Đạo mô phỏng ra đủ loại tin tức, chiến trường cơ bản đã quét dọn sạch sẽ. Dòng lũ của thiên đạo luân hồi chấn động, Lý Thanh hiện tại lại điều động một phần lực lượng thiên đạo luân hồi, áp lực của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại nhỏ đi một phần. Lực lượng đáng sợ từ hư không giáng xuống phân thân kiếp cảnh của kinh khắc giáo chủ. Hàng tỷ lực lượng ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt, phân thân kiếp cảnh của kinh khắc giáo chủ liền biến thành cho tàn. Nhưng mà, lần này hắn ra tay, ẩn chứa thế giới trận pháp hình thành dòng lũ hỗn loạn. Che giấu dao động của thiên đạo luân hồi, nhìn qua cái chết của kinh khắc giáo chủ tựa như bị tác động đến. Sắc mặt phân thân thời không thiên đạo của kinh khắc giáo chủ lại ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra vậy? phân thân lại diệt, không đúng, người nọ phát hiện được sự tồn tại của ta. Hắn không hy vọng ta quan sát được tin tức đại chiến trong Cửu Châu tứ vực, hắn không muốn để cho ta phát hiện hắn. Trong đầu Kinh Cước giáo chủ nhanh chóng xoay chuyển, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Thì ra là thế, xem ra ngươi hẳn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói cách khác, ngươi sẽ là người thắng cuối cùng của trận đại chiến này. Vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào đây? Chân thân ra tay, trong đầu của Kinh Cước giáo chủ lóe lên ý nghĩ này, nhưng nháy mắt tiếp theo hắn liền lắc đầu. Không được, ta vừa ra tay, Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân lập tức sẽ kịp phản ứng. Phân thân hai người bọn họ bỏ mình, nhất định đã hấp dẫn lực chú ý tới nơi này. Ta thật vất vả mới giấu ở dưới ánh mắt của hai người bọn họ, tìm được mục đích cuối cùng của bọn họ, tuyệt không thể lãng phí cơ hội này. Ta muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, trước tiên làm rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần này không vội xuất thủ, chỉ cần người này không thể chứng đạo khái niệm logic, hắn liền vĩnh viễn chỉ là thịt trên thớt. Người này có thể đấu với Quang Minh đế quân, mà quân Minh giới lâu như vậy, khiến bọn họ ăn thiệt thòi lớn như vậy, thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản. Trong đầu Kinh Cước giáo chủ nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng đã làm ra quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Kinh Cước giáo chủ không phái ra phân thân nữa. Hiện tại chiến tranh hẳn là còn chưa tiến vào gay cấn, đợi cho tiến vào thời điểm gay cấn, thời điểm dao động càng phát ra kịch liệt, ta lại phái ra phân thân cưỡng ép thu thập tin tức. Ngươi nhiều nhất có thể giải quyết phân thân của ta, muốn thanh lý hết thời không thiên đạo phân thân của ta, không có những hình cầu kỳ quái kia định vị, ngươi căn bản làm không được. Kinh Cước giáo chủ rơi vào hiểu lầm về tin tức kém, hoàn toàn không nhận ra Lý Thanh thật sự đáng sợ đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Trong Cửu Châu tứ vực, hiện tại Lý Thanh đã nhận ra đối phương không nhúc nhích, đã hiểu được suy nghĩ của đối phương, khóe miệng dâng lên nụ cười. Thành công rồi, vô tận khí số từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Những khí số này điên cuồng thiêu đốt, ba đại thân diễn sinh logic đồng thời bắt đầu tấn thăng. Lực lượng mênh mông điên cuồng thiêu đốt, diễn sinh logic của hắn nở rộ ra quang huy vô tận, từng chút thăng hoa. Khí tức khổng lồ phóng lên trời, toàn bộ bản thổ Cửu Châu tứ vực đều có thể cảm ứng được cỗ khí tức này. Bên trong bách đại thế giới và nhân đạo thế giới cũng dâng lên khí tức khổng lồ. Văn minh chúa tể cùng nhân đạo chúa tể hai đạo tín ngưỡng hóa thân này đã bắt đầu tiếp nhận, khống chế toàn cục. Mảnh vỡ thế giới của vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới đang điên cuồng bị tiêu hóa, lực lượng như nước lũ cũng không dung nhập vào bản thân thế giới. Mà là thông qua tinh thần hai đại thân tiến vào ngọc bản, sau đó lại chảy vào trong hủy diệt tâm kiếm. Lần đầu tiên tiêu hao thể lượng đầy đủ, phạm vi tiêu hao là 6.000 vạn đường kính thể chất thế giới, tương đương với 2.000 thế giới cỡ vừa và lớn. Vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới, bộ phận còn sót lại cộng lại cũng chỉ có 3.000 thế giới cỡ vừa và lớn, còn có 2 chủ thế giới. Mỗi một chủ thế giới có đường kính hơn 1 ức dặm, hai cái chính là khoảng 2 ức 1.000 vạn dặm, tương đương với 7.000 thế giới cỡ vừa và lớn. Điều này có nghĩa là quần thể hai thế giới có thể bổ sung năng lượng cho hủy diệt tâm kiếm tổng cộng 10 lần. Nhân đạo thế giới cùng bách đại thế giới đồng dạng có 3.000 đại hình thế giới, bọn hắn chủ thế giới cũng có 100 triệu dặm. Có nghĩa cuối cùng tiêu hao 4 quần thế giới, có thể bổ sung năng lượng trọn vẹn 20 lần. Mỗi một kiếm đều có thể tiêu diệt bất kỳ một vị cường giả thời không thiên đạo nào nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực trong Cửu Châu tứ vực. Hiện tại Lý Thanh đã bổ sung sức mạnh cấp bậc 2 lần một lần. Đồng thời, thần minh của Lý Thanh cũng xuất hiện bên cạnh hiện tại. Cầm hủy diệt tâm kiếm, người chủ trì chiến tranh tiếp theo chính là thần minh. Hiện tại Lý Thanh phải dốc toàn lực trùng kích vào logic tầng dưới chót. Cảm nhận được khí số xung kích, trong lòng Lý Thanh chợt hiểu ra. Từ giờ trở đi, ta cần đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian. Bên ngoài khu vực cơn bão vũ trụ, hai ánh sáng logic khổng lồ ở đây hơi nhấp nháy. Quang Minh đế quân cùng Minh giới ma quân thân ảnh lặng yên xuất hiện, phân thân của bọn họ một lần nữa ngưng tụ đi ra. Chương 1714, Hạo Nhiên chỉ huy, kết minh thành công. Sắc mặt hai người đều vô cùng âm trầm. Quang Minh đế quân lạnh lùng nói, được, không hổ là Lý Thanh. Thủ đoạn này kinh thiên động địa a, chúng ta thế mà đều bị hoàn toàn giấu giếm được. Lại bị hắn thắng một lần. Minh giới ma quân nhíu mày, đi thôi, chúng ta lập tức đi chiến trường. Chờ đến khi chúng ta đến nơi, chiến tranh hẳn là đã kết thúc. Nếu Lý Thanh là người thắng cuối cùng, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay vượt thời không đánh một kích. Hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Trong thanh âm minh giới ma quân ẩn chứa sát khí vô hạn. Mặc cho ai bị 5 lần 7 lượt chém giết phân thân, trong lòng cũng có lửa giận vô biên. Quang Minh đế quân khẽ gật đầu, xác suất không lớn. Ta đoán hắn sau khi đột phá tiên nhân chi cảnh, cực có khả năng sẽ lặng yên rời đi, triệt để biến mất ở trong hư không. Chúng ta lần này đi qua chỉ sợ rất khó lại khóa chặt hắn. Quang Minh đế quân sắc mặt âm trầm, cũng không coi trọng hành động lần này. Nhưng hai người vẫn hóa thành lưu quang, hướng về phía chiến trường mà đi. Nhưng bọn họ muốn đến chiến trường, ít nhất cần 12 canh giờ, lúc đó cái gì cũng kết thúc. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, ngay khi Lý Thanh đang trùng kích tiên nhân chi cảnh, đồng thời trên phương diện tinh thần tứ vực Cửu Châu, một cuộc hội nghị đang được tổ chức. Tinh thần của Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía 8 vị cường giả khác. Chư vị, Lý Thanh bắt đầu trùng kích cảnh giới tiên nhân. Vừa rồi ta phát giác được hắn sử dụng vũ khí đáng sợ kia, lại bị hắn dùng thiên đạo luân hồi chi lực trấn áp. Tử thần, các ngươi phải chú ý biến hóa của lực hấp dẫn trong nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Một khi xuất hiện lực hút dao động co rút lại, liền ý nghĩa hắn hoàn thành bổ sung năng lượng vũ khí thần bí, công kích tiếp theo tùy thời có thể bộc phát. Uy năng của món vũ khí đó có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mọi người chúng ta nhất định phải thời khắc hội tụ cùng một chỗ, điều động lực lượng thiên đạo luân hồi bảo hộ lẫn nhau. Nếu không rất có thể sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tử thần, bốn người các ngươi chuẩn bị biến Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương làm bia đỡ đạn. Vì giảm bớt áp lực của vũ khí thần bí, ta phán đoán mục tiêu đầu tiên của hắn có khả năng chính là các ngươi. Sau khi giải quyết các ngươi, hắn có thể tiêu hao cực hạn quần thể thế giới, dùng để nạp năng lượng vũ khí cho mình, mà không sợ bị hạn chế. Chỉ cần các ngươi không bị công phá, lực lượng hắn bổ sung sẽ có hạn mức cao nhất. Chỉ là chúng ta vẫn chưa thể phán đoán ra giới hạn trên này, các ngươi phải tùy thời ghi chép số liệu, tiến hành phân tích, chúng ta mới có thể biết nó rốt cuộc có thể sử dụng bao nhiêu lần. Ý niệm của tử thần quanh quẩn, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía bốn người Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật bọn họ. Bốn vị, lập tức cùng Vạn Kiếm Chi Chủ bọn họ ngưng chiến. Nói hết tất cả tin tức về Lý Thanh ra, mời bọn họ cùng nhau nhằm vào Lý Thanh, cướp lấy chí bảo trên người hắn. Đồng thời chúng ta có thể đưa ra điều kiện xác phong bọn họ là thiên đế và quỷ đế của bốn vực Cửu Châu. Sau đó nhanh chóng thống nhất tất cả quần thể thế giới, hình thành thiên đạo luân hồi chi lực với quy mô lớn hơn, sau đó hội tụ toàn lực phản sát Lý Thanh. Ta tin tưởng bọn họ hẳn phải biết lựa chọn như thế nào, khi bọn họ biết thiên đạo luân hồi đáng sợ, nên biết bọn họ đã thua. Chỉ có gia nhập chúng ta mới là sinh cơ của bọn hắn, mới là khả năng duy nhất để bọn hắn leo lên địa vị cao. Kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân vô cùng độc ác, địch ta chuyển đổi quả thực nhanh như chớp giật. Hội nghị mấy người giao lưu nhìn như rất chậm, ngoại giới kỳ thực chỉ là thời gian một cái hô hấp. Tinh thần, thông qua tinh thần tư duy vận chuyển tốc độ cao có thể kéo dài thời gian. Đây là phương pháp Hạo Nhiên Thánh Nhân nhằm vào bí bảo trong tay Lý Thanh, thông qua tinh thần tăng tốc, con người chế tạo ra càng nhiều thời gian hơn, để tiến hành kế hoạch thảo luận cùng chấp hành, truyền đạt. Lý Thanh thần minh cũng nhận được tin tức của Linh Tê ngay từ đầu, trên mặt lộ ra ý cười trước nay chưa từng có. Ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, có thể không động thủ thì tuyệt đối không bức bách bừa bãi. Tâm kiếm hủy diệt trong tay Lý Thanh vẫn đang được bổ sung năng lượng, 2000 thanh kiếm cỡ trung đại hình thế giới, chỉ bổ sung năng lượng thôi cũng đã mất một khoảng thời gian hô hấp. Mục tiêu đầu tiên của hắn, tự nhiên là đám người tử thần. Theo Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương bị kéo vào trong thiên đạo luân hồi của bốn người bọn họ. Hắn muốn giết hai người khác, cũng đồng dạng nhất định phải xé rách lực lượng của thiên đạo luân hồi, đây là một tin tức không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không cách nào giải, chỉ có thể dùng thủ đoạn mãnh liệt đánh tan phòng ngự của đối phương. Hiện giờ Lý Thanh đang ở trong thời khắc thứ hai, đột phá cảnh giới tiên nhân, chiến trường chính diện của bốn vực Cửu Châu xuất hiện biến đổi lớn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nhìn Vạn Kiếm Chi Chủ, một đạo tinh thần ý niệm đã bay về phía đối phương, đồng thời lực lượng khái niệm ban đầu mà nó bộc phát cũng lặng lẽ thu hồi. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đột nhiên thu tay lại, khiến Vạn Kiếm Chi Chủ hơi sững sờ. Cùng lúc đó, hắn đã nhận được tin tức của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Phương diện tinh thần thời không, vốn dĩ nơi này chỉ có 9 bóng người, bây giờ lại đột nhiên có thêm 4 bóng người. Chính là Vạn Kiếm Chi Chủ, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, Địa Ngục Tuyệt Vọng Ma Chủ, Vạn Linh Thần Đế. Nhưng thời gian ở tầng lớp thời không tinh thần đã bị kéo dài, tinh thần giao lưu của mỗi người đều vượt qua tốc độ ánh sáng. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn bọn họ, bốn vị, ta tìm các ngươi đến là vì liên minh với các ngươi. Trên mặt tứ đại cường giả lộ ra thần sắc không hiểu ra sao, liên minh. Hạo Nhiên Thánh Nhân vung tay, lực lượng thần bí đã quét về phía bọn họ. Bốn người nhận được rất nhiều tin tức, mà toàn bộ những tin tức này đều là thông tin liên quan đến hệ thống tam giới của Thiên Đạo Luân Hồi và Lý Thanh. Rất nhanh bốn người đã hiểu được tất cả nội dung trong tinh thần. Trong mắt bọn họ tản ra khát vọng hào quang trước nay chưa từng có. Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn hợp tác như thế nào? Bốn người bọn họ đều thấy được con đường thông thiên, không chút do dự muốn kết minh. Đây chính là tự giác của cường giả, lợi ích khổng lồ như vậy, nên không ngừng bị hại, bây giờ chính là thời khắc cực kỳ quan trọng. Hạo Nhiên Thánh Nhân cười ha ha, rất đơn giản, chúng ta vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta sắc phong các ngươi làm thiên đế, quỷ đế, chia sẻ quyền hành của chúng ta. Các ngươi mở ra tất cả dòng lũ logic của quần thể tứ đại thế giới, để cho lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta tiến hành thôn phệ. Nhưng bởi vì Lý Thanh tham gia vào việc xây dựng và khống chế tầng dưới chót của thiên đạo luân hồi nên lần thôn phệ này cũng sẽ gia tăng lực lượng tương ứng. Nhưng có khái niệm logic ban đầu chi lực của bốn vị các ngươi, chúng ta vẫn luôn chiếm thượng phong. Chỉ cần bắt được hắn, thành lập văn minh siêu cấp chỉ trong sớm tối, bước lên khái niệm logic cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả thật Hạo Nhiên Thánh Nhân đã cho bọn họ rất nhiều tin tức, nhưng tin tức liên quan tới Cao Duy Chúa Tể, còn có đòn sát thủ thần bí trong tay Lý Thanh lại không hề tiết lộ. Chương 1715, sắc phong thần vị, viễn trình đánh lén. Bốn người bọn họ cho dù tiến vào, cũng sẽ là bia đỡ đạn tuyến đầu. Vạn Kiếm Chi Chủ gật gật đầu nói, được, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Trước tiên sắc phong chúng ta làm thiên đế và quỷ đế, khi chúng ta nắm giữ thiên đạo luân hồi, chúng ta sẽ từ bỏ khống chế logic của tất cả quần thể thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Ngay khi Hạo Nhiên Thánh Nhân nói ra lời này, sắc mặt tử thần đột nhiên biến đổi. Không đúng, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cấu thành thế giới trận pháp thể lượng nhỏ đi. Thu nhỏ đại khái 1/10. Mọi người ở đây nghe vậy trong lòng hơi động, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã lập tức lộ vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người lập tức điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, hội tụ lại một chỗ. Lý Thanh có thể đã có hành động lớn. Trong nháy mắt, bản thể thế giới hiện thực của bọn họ bắt đầu hành động. Lực lượng thiên đạo luân hồi lóe lên, Hạo Nhiên Thánh Nhân ra sức giãy thoát sự áp chế của thiên đạo luân hồi do Lý Thanh khống chế. Tất cả mọi người trong nháy mắt này hội tụ lại với nhau, thiên đạo luân hồi khổng lồ đến mức tận cùng bao trùm 5 vị Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ cùng 4 người Vạn Kiếm Chi Chủ bọn họ. Lý Thanh đã cảm ứng được hành vi của bọn họ nhưng hắn không làm gì cả, kiếm trong tay hắn cũng không chém ra. Hắn đã biết dự định của Hạo Nhiên Thánh Nhân, kế tiếp muốn thống hợp 4 đại thế giới, không có thời gian phát động công kích với hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng an toàn, hắn đang toàn lực đột phá cảnh giới tiên nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đồng thời nhận ra hành vi của Lý Thanh. Về mặt tinh thần thời không, ý niệm của hắn lập tức câu thông với tất cả mọi người. Lý Thanh đang trùng kích cảnh giới tiên nhân, hắn đang đợi, hắn đã nhận ra dự định tiếp theo của chúng ta. Mau, chúng ta lập tức sắc phong bọn Vạn Kiếm Chi Chủ. Chúng ta nhất định phải mau chóng thống hợp tất cả lực lượng, trước khi hắn triệt để hoàn thành xung kích tiên nhân. Bao gồm cả 4 người tử thần, 9 người bọn họ đồng thời câu thông phong thần bảng trong tối tăm. Ý niệm cuồn cuộn vang vọng giữa thiên địa. Chúng ta lấy quyền hành của thiên đế và quỷ đế, sắc phong Vạn Kiếm Chi Chủ, địa ngục tuyệt vọng ma chủ, vạn kiếp bất diệt chân long tổ, vạn linh thần đế là thiên đế của thế giới chúng ta, quỷ đế. Vạn Kiếm Chi Chủ là chư thiên đãng ma thiên đế, vạn linh thần đế là chư thiên thần linh thiên đế, vạn kiếp bất diệt chân long tổ là chư thiên chân long thiên đế. Địa ngục tuyệt vọng ma chủ là u minh địa ngục quỷ đế. Nương theo hào quang của phong thần bảng, thiên đạo luân hồi chi lực vốn thuộc về đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bắt đầu di chuyển. Ngoài Lý Thanh hiện tại ra, hiện tại số người nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi đã đạt tới 13 người. Bọn họ muốn chia đều thiên đạo luân hồi chi lực ước chừng 7/2. Lý Thanh thông qua bộ phận cấu trúc của vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic nắm giữ 25% lực lượng luân hồi. Lại thông qua nhân đạo đại giới và thế giới trăm đại thế giới dung nhập, lần nữa gia tăng thêm khoảng 3 phần thiên đạo luân hồi chi lực, cuối cùng độc trưởng 2/8 phần thiên đạo luân hồi chi lực. Nhưng 3 phần lực lượng trong đó, hắn cũng không sử dụng, mà mặc cho đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân chia cắt. 13 thiên đế, quỷ đế mỗi người có thể nắm giữ khoảng 7 phần thiên đạo luân hồi chi lực. Sức mạnh mà 4 người tử thần nắm giữ đã giảm xuống. Đối kháng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Cho dù có Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương gia nhập, Nhân Đạo Chúa Tể và Quang Minh Chúa Tể lập tức nhận ra lực lượng của đối phương suy yếu biến hóa. Bọn họ biết bước tiếp theo những người này chính là muốn lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi triệt để cắn nuốt 4 vực xung đột với 4 đại thế giới của Cửu Châu. Một khi hoàn thành, lực lượng bản thổ Cửu Châu tứ vực sẽ trực tiếp tăng lên gần gấp 3, đạt tới cấp bậc gấp 6 bình thường quần thế giới, đây là con số phi thường đáng sợ. Tuy rằng Lý Thanh nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực cũng sẽ tăng lên theo, nhưng đối phương cũng sẽ trở nên cường đại. Hiện giờ hủy diệt tâm kiếm trong tay Lý Thanh cũng đã bổ sung năng lượng xong, nhưng vẫn chưa phải lúc sử dụng. Chúa Tể Văn Minh và Nhân Đạo Chi Chủ bắt đầu điều động lực lượng của Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Đại Giới. Lực lượng của thế giới trận pháp cùng một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng bắt đầu hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng đáng sợ tới cực điểm phun ra. Trực tiếp xuyên qua phong tỏa của đám người tử thần, mang theo lực lượng vô hạn, đi về phía vị trí của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trên Cửu Châu Tứ Vực. Một kích này hội tụ tất cả lực lượng mà nhân đạo đại giới và bách đại thế giới có thể hội tụ. Đường kính của nhân đạo đại giới và trăm đại thế giới ước chừng là 200 triệu 1.000 vạn dặm. Vốn là khống chế 3.000 thế giới tổng thể lượng ước chừng cũng ở 9.000 vạn dặm trên dưới. Thôn vệ vạn Phật lưu ly giới và quỷ thần đại giới, hai chủ thế giới hai ước 1.000 vạn dặm, 3.000 thế giới tổng thể 9.000 vạn dặm. Toàn bộ chồng chất lên nhau, tổng thể lượng đã đạt tới đường kính 6 ước dặm. Mỗi lần hủy diệt tâm kiếm của Lý Thanh chém giết một vị cường giả nắm giữ thiên đạo luân hồi thời không thiên đạo cần tiêu hao 3.000 vạn dặm thế giới. Đường kính 6 ước dặm tổng cộng có thể thi triển 20 lần. Nhưng lúc này Lý Thanh vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa mảnh vỡ vạn Phật lưu ly kiếm và quỷ thần đại giới. Chỉ hoàn thành luyện hóa thể lượng 6.000 vạn dặm, cũng chính là 1/5, đã tiến hành một lần bổ sung năng lượng hủy diệt tâm kiếm. Lý Thanh cũng từng suy tính, muốn hoàn toàn chuyển hóa thì hắn cần khoảng một khắc đồng hồ. Cho nên hắn phát động công kích, mục đích là kéo dài bọn người Hạo Nhiên Thánh Nhân luyện hóa đối với quần thể tứ đại thế giới. Mọi người hầu như đều cần khoảng một khắc đồng hồ, đang phụ kém nhiều nhất cũng chỉ mười mấy 20 cái hô hấp. Mười mấy 20 hô hấp cuối cùng này mới là thời điểm quyết chiến. Lý Thanh có tương lai thân và quá khứ thân đánh một đòn rất mạnh, gần như ngưng tụ tất cả lực lượng bên ngoài đối kháng với đám tử thần. Công kích bỗng nhiên mà đến, khiến cho sắc mặt của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đều hơi ngưng lại. Một kích này, uy lực đơn thuần so ra mà vượt một kích toàn lực của một quần thể thế giới hoàn chỉnh. Chín vị cường giả hội tụ ở bản thổ Cửu Châu Tứ Vực đồng thời đưa tay điểm lên bầu trời. Chín loại khái niệm khác nhau logic thăng thiên mà lên, trong nháy mắt chặn lại công kích từ trên trời giáng xuống. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã đồng thời vang lên. Các vị, nhanh, lập tức thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi. Đây là đòn tấn công đến từ Lý Thanh, mục đích của hắn là ngăn cản chúng ta cắn nuốt quần thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi phân hóa tứ phương, điên cuồng tuôn về phía quần thể tứ đại thế giới. Bốn người vạn giới chi chủ đã lợi dụng quyền hành của mình ở trong thế giới, cưỡng ép chế trụ bản năng của thế giới. Lực lượng thiên đạo luân hồi như kình thôn long hấp, điên cuồng thôn vệ những lực lượng logic này. Thân thủ của thần minh nắm hủy diệt tâm kiếm, trong mắt chợt sáng lên một tia sáng. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân điều động lực lượng thiên đạo luân hồi cắn nuốt quần thể tứ đại thế giới. Còn phải đối kháng với công kích đến từ bầu trời. Phòng ngự của bản thân xuất hiện sự trượt dốc rõ ràng. Đứa dịch đạo điên cuồng tính toán. Rất nhanh hắn đã phát hiện đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đại khái chỉ điều động khoảng 1/3 trong thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ. Chương 1716, cục diện bế tắc chờ đợi, 20 hơi thở. Lý Thanh thần minh nhíu mày. Đáng tiếc, còn có 2/3 lực lượng chưa động, muốn động bọn họ không dễ dàng như vậy. Cục diện rơi vào giằng co. Lý Thanh đang chờ nhân đạo đại giới và bách đại thế giới hoàn toàn luyện hóa mảnh vỡ của hai thế giới. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang đợi thời khắc triệt để luyện hóa tứ đại thế giới quần. Khí tức của ba đại thân Lý Thanh không ngừng tăng vọt, diễn sinh trong cơ thể đang không ngừng lột xác dưới vô số khí số thiêu đốt. Tầng dưới chót logic đang nhanh chóng hiện ra dấu vết, một loại chất biến đang trong thai nghén. Bên ngoài thế giới nhân đạo và trận pháp thế giới do trăm đại thế giới tạo dựng. Bốn người tử thần và lưu ly Phật chủ tạo dựng động thiên diệt hồn pháo, điên cuồng dung hợp vô thượng quỷ thần vương và thiên đạo luân hồi chi lực. Lực lượng hủy diệt thuần túy không ngừng rơi vào trên trận pháp, toàn bộ mặt ngoài trận pháp đều xuất hiện gợn sóng kịch liệt. Chúa tể văn minh và nhân đạo chi chủ điều động lượng lớn lực lượng, tấn công đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bản thổ Cửu Châu Tứ Vực từ xa. Sức chống cự với công kích của đám người tử thần cũng xuất hiện rõ ràng trượt dốc. Nhưng theo mảnh vỡ của quần thể hai đại thế giới không ngừng bị luyện hóa, hạn mức lực lượng cao nhất của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đang nhanh chóng tăng lên. Sáu người tử thần cũng đã nhận ra biến hóa. Trên phương diện tinh thần thời không, 13 đạo thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Tử thần gấp rút nói, các ngươi phải tăng nhanh tốc độ luyện hóa của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đối với mảnh vỡ vạn Phật lưu ly giới, quỷ thần đại giới đang tăng lên. Chúng ta có thể tạo thành ảnh hưởng đối với nó đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một khi hắn hoàn toàn nắm giữ tất cả lực lượng, chỉ là lực lượng thiên đạo luân hồi, bốn người chúng ta cho dù liên hợp hai người lưu ly Phật chủ cũng không ngăn cản nổi. Lại thêm bản thân thế giới cấu thành thế giới trận pháp chi lực, chúng ta càng không có cơ hội. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên nghiêm túc, chúng ta trực tiếp tiến hành di chuyển toàn thể, tập trung tiến vào bên trong nhóm tứ đại thế giới luyện hóa. Tiến hành luyện hóa tập trung một quần thể thế giới. thời gian có thể nén đến 3 khắc 4 phút. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân không ngừng lóe lên, dường như đang tiến hành tính toán cấp độ sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 đại cường giả tại dưới thiên đạo luân hồi bao phủ lóe lên thoát ly vị trí của mình. Trên bầu trời đáng sợ đến từ lực lượng nhân đạo đại giới cùng bách đại thế giới trực tiếp rơi vào mặt đất, nổ tung ra một cái hố to lớn, phạm vi bao trùm cao tới trên 100 dặm. 9 bóng người đã xuất hiện trong cổ kiếm giới trong nháy mắt tiếp theo. Trong nháy mắt bọn họ đi tới nơi này, lực lượng thiên đạo luân hồi vốn che chở bọn họ hướng về 4 phương 8 hướng khuếch trương. Vô số thế giới logic điên cuồng bị cắn nuốt, toàn bộ chuyển hóa thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi. Tốc độ so với vừa rồi ít nhất nhanh hơn 2 thành. Lý Thanh thấy cảnh này thì nhíu mày. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Lần này trực tiếp khóa chặt cổ kiếm giới. Bọn họ muốn tăng tốc, Lý Thanh phải dốc hết toàn lực ngăn cản. Lực lượng bàng bạc như hạt mưa rơi xuống, điên cuồng phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đối mặt với lực lượng hủy diệt tất cả này, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân vận dụng khái niệm ban đầu của mình tiến hành đối kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.